tạo thành thiên tượng mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, tứ tướng hợp uy. Trước kia Vân Dương cũng từng hóa thành mây đen, thế nhưng cũng chỉ có tác dụng che giấu tai mắt, ẩn nấp hành tung, lần này có Thánh Thủy Quyết làm phụ, biến thành mây đen thực sự, kéo dài vô hạn, càng là đầu mối then chốt để kết hợp phong lôi. Tiếng gầm thét trên bầu trời ngày càng giận dữ, lôi đình đầy trời cứ vậy trút xuống. Vô số lôi điện tràn ngập bầu trời, tự như lôi vũ mà xuống. Quân đội Tử U tụ tập ở đây, nhất thời loạn thành một bầy, xem như chiến mà trải qua huấn luyện, đối mặt thiên tượng dị biến. Cũng phải khủng hoảng tới cực điểm, không chịu người không chế, chạy loạn bốn phía, dẫm đạp khắp nơi. Càng có vô số binh sĩ Tử U bị lôi điện từ trên trời đánh xuống, kẻ may mắn thì máu thịt bè bét, mình đầy thương tích. Còn càng có kẻ trực tiếp hóa thành than đen, sau một chốc, gió trên không trung càng lúc càng lớn, gió thổi tới, binh sĩ Tử U ngã trái ngã phải, người ngã ngựa đổ, căn bản không thể đứng vững thân hình, mở mắt không nổi, có không ít người bị thổi lăn tròn trên đất, trở thành mục tiêu dẫm đạp của đám chiến mã. Cùng với đó, lôi điện trên trời vẫn tiếp tục không ngừng rơi xuống, ác liệt tới cực điểm. Binh sĩ Tử U còn chưa phải đối mặt với cục diện ác liệt cực điểm nhất, cực điểm vẫn còn ở phía sau, binh sĩ Tử U hiện tại nửa bước khó đi, lâm vào tình huống cuồng loạn chưa từng có. Đồng thời mặt đất cũng bắt đầu sinh dị trạng, nhiệt độ bắt đầu tăng cao, tuyến lớn chồng chất nhanh chóng hòa tan, chỉ mấy chục giây, trên mặt đã dần lộ ra các bụi cỏ, cây cối bốn phía cũng nhanh chóng trở nên khô ráo. Bỗng một tiếng dị hưởng, một đám lửa vọt lên, lập tức lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt tinh hỏa liệu nguyên. Từ lúc Vân Tôn biến mất, đến thiên tượng đột biến, mây đen che trời, phong lôi hội tụ, thậm chí đằng sau thiên hỏa liệu nguyên, toàn bộ quá trình không đủ thời gian uống một chén trà, mấy vạn binh sĩ Tử U đã loạn thành một bầy, không có nửa điểm quân quy quẩn kỹ ngày thường. Trong thoáng chốc, thân thể Vân Tôn từ phương xa tái hiện, Vân Mộ bộ áo vải, yên lặng tiến lên, đi bộ cũng như đi xa, tốc độ không phải rất nhanh chóng. Nhưng, lại không có bất luận người nào dám đuổi theo. Ngay cả đám cao giai tu giả đã đuổi đến phụ cận, ai nấy đều chôn chân tại chỗ, sắc mặt phức tạp, không người dám vọng động. Thiên tượng như vậy đã chứng minh thần thông của Vân Tôn đã khôi phục, càng chứng minh Vân Tôn đã thực sự kim tu chư tướng, hơn nữa còn dung hợp quán thông, hạ bút thành văn, điều khiển như thân thể. Đối mặt với một vị Vân Tôn như vậy, thực sự không ai dám nói có thể khinh động. Sau nửa canh giờ, ta sẽ lại đến. Một thanh âm lãnh đạm nội uẩn tàn khốc truyền đến, hy vọng lúc đó, các ngươi có thể có người có thể cùng ta đối thoại. Tin rằng các ngươi hiểu, ta muốn gì? Lời còn chưa dứt, thân ảnh Vân Tôn lại biến mất. Thế nhưng tất cả đám người, đều ngây người tại chỗ, ngây ra như phỏng, phản phất như mất linh hồn. Vô số người đều đang nghĩ, hắn muốn gì? Hắn nói vậy có ý gì? Chúng ta biết cái gì? Tin chúng ta cái gì? Vân Tôn, tên ác ma này đến cùng đang nói gì? Thế nhưng, một vài vị tướng lĩnh tâm tư linh động, lập tức biến sắc, ngựa không dừng vó đem tin tức truyền về. Tin tức này, quá quan trọng, nếu lát nữa Vân Tôn lại đến mà không có câu trả lời chắc chắn cho hắn, chỉ sợ. Hậu quả khó lường. Hỗn loạn vừa rồi, chỉ là một lần cảnh cáo. Nếu không toàn lực hành động, như vậy chỉ còn nước không chết không thôi. Như vậy, điều đối phương cần, vô cùng quan trọng. Đám tướng lĩnh này sớm đã tâm kinh đảm hàn. Nếu đến lúc đó mà không làm được, thực sự không cách nào tưởng nổi. Trong Tử Long Thành, tự như vừa trải qua một trận thiên địa đại kiếp. Trận chiến này, cơ hồ đánh nát một nửa Tử Long Thành, khắp nơi một cảnh hoang tàn, đổ nát thê lương. Bi thương trong đó, khiến người không đành lòng nhìn tiếp. Tận thế. Một tên Vân Tôn vào thành, gây ra một trận chiến, lại tạo thành phá hoại như vậy. Thậm chí, đây còn là Vân Tôn trong trạng thái không được đầy đủ, không thể vận dụng sở trường nhất của bản thân. Nếu Vân Tôn có thể vận dụng, e là Tử Long Thành lúc này đã sớm xong. Vân Tôn, Cửu Tôn chi Trí Tôn, vậy mà lại là một tên ác ma, hòa thế ma đầu như vậy. Người trong thành, còn có truy binh ngoài thành, cùng nhau đưa ra một kết luận, Vân Tôn dùng hành động thực tế để chứng minh, người Tử U thậm chí là tất cả mọi người trong thiên hạ Trường Ngọc Đường, đều đưa ra một đánh giá. Ác ma. Hoàng đế Tử U lúc này đang đứng trên công trình kiến trúc cao nhất Tử Long Thành, không nói không rằng đưa mắt quan sát từng mảnh phế tích, nhìn con đường huyết nhục đúng nghĩa kéo dài hơn 10 dặm. Thanh âm lọc vào tai, chỉ có vô số kêu trên thống khổ, không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, vì Tử U đế vương từng được Vân Dương khen ngợi là hùng tài đại lược, lại cảm thấy từng cơ vô lực. Sự vô lực, thất vọng từ tận đáy lòng. Ánh mắt hắn hiện tại, thậm chí có chút trống rỗng, có chút tan rã, có chút luống cuống, nhưng càng nhiều hơn là phẫn hận cùng bi thương. Sau một chốc, ánh mắt hờn giận lướt qua hơn 20 mấy vị đại thần bên cạnh. Tử U quân sư, văn nhân chi thủ, tể tướng Lang Vô Tâm cũng ngốc trệ, mặt một màu tro, cả người như già thêm 100 tuổi. Đó là một loại thần sắc không còn luyến tiếc sinh mệnh. Hoàng đế Tử U có thể thấy rõ, đầu nguồn chuyện này chính là xuất phát từ mấy tên công tử tiểu thư đại gia tộc. Mà tể tướng Lang Vô Tâm, càng là kẻ cầm đầu biến cố. Chính lão già này, một tay đưa cừu nhân Vân Tôn mời vào thành. Cũng chính là hắn, khẳng định Vân Tôn là tà y tửu thần Phượng Huyền Ca. Vẫn chính là hắn, cổ động bản thân mình đứng ra cứu chữa Phượng Huyền Ca, để lôi kéo Phượng Huyền Ca cho Tử U sử dụng. Càng chính là hắn, đem truyền quốc chí bảo Vẫn Tinh Chi Tâm cùng cả Ngọc Tỷ đưa đến tay địch nhân, truyền quốc chí bảo hủy tại chỗ, Ngọc Tỷ nhìn như trả lại nguyên vạn, thế nhưng thực tế thì sao? Tên Vân lão kia luôn mồm nói rút khí vận trong Ngọc Tỷ, phần nửa cũng không phải nói láo, càng không chỉ hảo tâm mà lấy một thành, phần nửa là đã rút toàn bộ. Cuối cùng, vẫn chính là hắn, tự mình hộ tống Vân Tôn tới hình bộ, gặp được thích khách kia. Chính là hắn, toàn bộ đều là hắn. Hết thảy, tể tương lang vô tâm khó từ tội lỗi. Sai lầm như vậy, nói là tội nghiệp ngập trời, chết 100 lần đều không đủ đã là nói nhẹ, nên đem tru di cửu tộc, cuộc mộ tiên thi. Nếu đổi thành trước kia, Hoàng đế Tử U đã sớm thống hạ sát thủ, đem Lang Vô Tâm chém đầu cả nhà, tận tru cửu tộc. Nhưng hiện tại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao trong lòng không chút ý nghĩ hỏi tội Lang Vô Tâm. Thậm chí, trong lòng còn có cảm xúc đồng tình. Sau một chốc, Hoàng đế Tử U dùng ánh mắt sắc bén chưa từng có quay lại, nguy hiểm như chim ưng. Chương 432, các ngươi nói, hắn muốn làm gì? Tử U Hoàng như một đầu hùng sư bị thương, hung hăng nhìn đám văn võ bá quan. Trẫm từng cười nhạo Hoàng đế Ngọc Đường, cười đế quốc của hắn không có mấy đại gia tộc nội tình hùng hậu, cho dù những thế gia trung thành tuyệt đối như Lãnh gia, Thượng quan tướng môn, Phương gia. Những đại gia tộc này trải qua bao nhiêu chinh chiến, huyết mạch đã sớm tử thương đến sạch, không người kế tục, chỉ còn lại truyền thuyết. Thế nhưng truyền thuyết như thế lại có ý nghĩa gì, có giá trị gì? Trẫm đã từng cho rằng, bọn hắn không có võ lực cao cấp, bọn hắn đã bị chia cắt đến 5 bè 7 mảng. Chỉ cần chờ một thời cơ thích hợp, một kích là tan, lâu đài bằng cát, há có thể trụ lâu. Thế nhưng hôm nay, trẫm mới biết Ngọc Phái Tranh kia có cái gì, trẫm rất hâm mộ, rất ghen ghét hắn. Trẫm sai. Từ mới bắt đầu trẫm đã sai, hoàn toàn sai. Hóa ra người ta không phải không có thế gia nội tình thâm hậu, mà là đều bởi chinh chiến vì Ngọc Đường mà chết. Không có bọn hắn hy sinh, bọn hắn trả giá, Ngọc Đường tứ phương thụ địch há có thể chống đến ngày hôm nay. Có được các thế gia ủng hộ như thế, có được thuộc thần trung thành như thế, trẫm, sao có thể không hâm mộ, không ghen ghét. Trước kia, trẫm từng cảm thấy bản thân rất may mắn, Tử U chúng ta có nhiều võ lực cao cấp như vậy, Tử U vĩnh viễn cũng không cần lo. Mà bây giờ, trẫm mới biết được sự thật, hóa ra những chiến lực cao cấp trong mắt trẫm, những cao nhân tọa trấn Tử U, đều là cái thứ đồ ham sống sợ chết. Sở dĩ bọn hắn có thể trường tôn, đều bởi bọn hắn chưa từng ra chiến trường, không dám lên chiến trường, cho nên mới còn sống. Bởi bọn hắn chưa từng xuất lực vì nước, chưa từng trả giá, chưa từng hy sinh, đương nhiên có thể sống sót. Cái gọi là tướng sĩ thương vong, được mất, vinh nhục. Những thứ này đều không đáng để trong lòng bọn hắn chỉ cần sống sót, cậu thả ăn sổi, mới là con đường trường sinh. Cho nên bọn hắn có thể tồn tại, thành vương, thành thánh. Sau đó trở thành chó giữ nhà cho các ngài. Các ngài không nghe lầm đâu. Các ngài. ngài. Trẫm đã từng nghĩ, nếu cửu thiên trận kia không rơi vào Ngọc Đường mà rơi vào Tử U, trẫm đã sớm nhất thống thiên hạ. Nhưng bây giờ nghĩ đến, trẫm sai. Nếu năm đó cửu thiên trận rơi vào Tử U, trong nước của trẫm có nhiều thế gia của các ngài như vậy, trẫm sớm đã không giữ được giang sơn này. Trẫm sớm đã ném cả cái giang sơn này đi. Nếu như Tử U của trẫm giống Ngọc Đường chịu cảnh ngũ phương tấn công, nào còn có thể thủ được đến giờ? Chớ nơi 10 năm 8 năm, 3 năm 5 năm, coi như chỉ nửa năm, trẫm đều không có lòng tin. Thế nhưng Ngọc Đường người ta có thể một mực thủ đến giờ, thậm chí chí hướng tỉnh Bình Thiên Huyền, đến giờ còn không dứt. Trẫm dựa vào cái gì để đánh đồng với Ngọc Phái Tranh người ta? Kém thực quá xa. Hoàng đế Ngọc Đường như vậy, trẫm bội phục đến cực điểm. Hắn thực sự là một hoàng đế tốt. Tử U Hoàng khàn cả giọng, con mẹ nó chính là thiên cổ nhất đế a. Hô. Hô. Tử U Hoàng thở dốc kịch liệt. Hơn 20 vị đại thần, không ai dám ngẩng đầu nói chuyện. Chủ yếu là không còn lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, Tử U Hoàng nói đúng, tất cả đều là sự thực, là hiện thực không thể cãi lại. Quốc lực Tử U lại không thể ngăn được một tên Vân Tôn đã bị hạn chế. Nói đùa sao? Tuyệt không có khả năng. Thế nhưng, lúc ấy có mấy chục vạn đại quân tiến công, vây kín tứ phương, vòng vây chặt như nêm cối, coi như con ruồi cũng khó thoát. Chẳng lẽ Vân Tôn còn có thể lên trời sao? Mọi người đều cùng nghĩ, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, nói không chừng chút nữa sẽ có cao thủ gia tộc khác xuất thủ thu thập Vân Tôn này. Phong hiểm tốt nhất là để nhà khác chịu, chỉ cần nhà chúng ta không bị tổn thất là đủ rồi. Chỉ cần chiến lực của chúng ta có thể bảo toàn, nói không chừng sau trận này còn có thể tấn công nhà khác, chiếm đoạt địa bàn. Cứ vậy đợi thêm từng chút. Đợi đến khi mọi người nhận thấy không ổn, bắt đầu chân chính xuất thủ. Người ta đã thực sự lên trời. Thậm chí khoảng cách rời khỏi thành cũng chỉ còn một bước xa. Lúc đó, muốn làm gì cũng đã không còn kịp. Ngay cả hối hận cũng đã không kịp. Ích kỷ. Tư lợi. Chính hai điểm này hủy diệt cơ hội kết thúc cửu tôn. Tử U Hoàng mặt đầy bi thương. Lang Vô Tâm, Lang Tướng, chuyện liên quan tới Vân Tôn, ngươi đã tận tâm, tận lực. Tử U Hoàng nhẹ nhàng nói, trẫm, không trách ngươi. Lang Vô Tâm khóc trống nghẹn ngào, nước mắt đầy mặt. Hiện tại trẫm rất ngạc nhiên. Tử U Hoàng nhắm mắt lại, Hoàng đế Ngọc Đường, Ngọc Phái Tranh. Đến cùng làm thế nào có thể chịu được Bát Diện Phong Ba như thế, trẫm để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi vị trí, trẫm làm thế nào có thể đối dứng? Tất cả văn võ đại thần, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Một phen nghiêm túc phát tiết này của Tử U Hoàng đã động đến chỗ sâu nhất trong lòng mỗi người. Mặc dù rất không thoải mái, thế nhưng thực sự có lý. Đây là sự thực. Rất nhiều người đang hổ thẹn, đang hối hận. Thế nhưng như đã nói, đến giờ đã không còn kịp, nếu hối hận mà có tác dụng, trên đời này đã không có nhiều tiếc nuối như vậy. Thanh âm sâu kín của Tử U Hoàng truyền đến, chư vị, trẫm đã nói tận tiếng lòng, hiện tại các ngươi hãy để tay lên ngực mà tự hỏi, nếu chuyện này lặp lại lần nữa, các ngươi còn có làm vậy hay không? Đám đại thần văn võ đột nhiên chấn động, người người đều nổi lên một suy nghĩ. Không sai, nếu chuyện này lặp lại lần nữa, chúng ta lại sẽ thế nào? Nhưng mọi người suy kỹ nghĩ kỹ, vẫn không người nào mở miệng, càng nhiều người cúi đầu sau một nước. Hiển nhiên, coi như lặp lại một lần nữa, chưa chắc sẽ có người, có gia tộc, xuất thủ gấp rút cứu viện. Tử U Hoàng đối mặt cảnh tượng trước mắt, vô lực thở dài một hơi, trên mặt nở nụ cười khổ sở. Đại thần của trẫm, cánh tay của trẫm, giang sơn của trẫm. A a a a a. Ngay lúc này, đột nhiên có người tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, tên Vân Tôn kia sau khi ra ngoài thành, hắn cũng không lập tức rời đi, mà truyền lời lại, nói nửa canh giờ sau, hắn sẽ lần nữa trở lại. Hắn nói thế nào? Tử U Hoàng trầm giọng hỏi. Tân Vân Tôn kia nói, hy vọng lúc đó, các ngươi có thể có người có thể cùng ta đối thoại. Hơn nữa, hắn còn nói, tin rằng các ngươi hiểu, ta muốn gì.

lấy quyền mưu thủ đoạn, đế vương tâm thuật, lôi đình mưa móc, đều là quân ân, đây vốn là xử thế chi đạo, không có gì đáng trách, làm thế cũng có chỗ tốt rõ ràng, quần thần đối mặt quân vương như vậy, tự nhiên là nơm nớp lo sợ, mọi thứ đều không dám lãnh đạm, chính vụ thông suốt, có thể nói là phương thức thượng thừa. Thế nhưng phương thức này lại thiếu tình nghĩa, không nghi ngờ trong một số thời điểm đặc biệt, quan hệ này một kích là tan. Chương 435, Huyền Đan ở đâu? Tử U Hoàng hứng thú truy vấn tại sao nói thế? Đơn giản mà nói, chính là khó mà khiến người tử trung, đối với điểm tai hại ấy, tin rằng Tử U Hoàng cũng đã trải nghiệm. Vân Dương không đợi Tử U Hoàng nói, lại nói giảng ý cai, mà quốc chủ nước ta, đối đãi thần tử, nhất là những lão thần càng như tay như chân, nghi kỵ chi tầm dù có, khúc mắc dù có, nhưng lại chưa từng có nhiều, đối với thân nhân bằng hữu, luôn có mấy phần tử tế từ tâm. Đương nhiên, cá tính này của chủ ta cũng khiến trong Ngọc Đường ẩn nấp nhiều gian tế nhất. Đâu là tai hại mà bên ta không thể phủ nhận. Quốc nội Ngọc Đường có gió thổi cỏ lay, đều khó có thể giữ được bí mật. Nhưng tương đối mà nói, càng dễ thu được trung tâm của thần tử tướng sĩ. Nếu không dưới cảnh ngộ tứ phương thụ định, Ngọc Đường ta nào có thể sừng sững không ngã từng ấy năm tới nay. Quân thần trên dưới một lòng, tướng sĩ dùng mệnh báo đáp, mới có thể giữ Ngọc Đường vĩnh viễn không vong. Vô số gia tộc đều tự động dấn thân vệ quốc, dù là đánh tới dòng dõi đoạn tuyệt, vẫn người sau nối người trước, không oán không hối. Tử U Hoàng trầm tư một chút, nặng nề gật đầu, trẫm có chút hiểu, lại có chút không hiểu. Vân Dương cười, không phải bệ hạ không hiểu, mà là muốn mượn miệng ta, nói với thần tử kế bên, phải không? Tử U Hoàng cười ha ha một tiếng, còn xin Vân Tôn đại nhân, thay ra giáo huấn quần thần một phen. Vân Dương trầm tư một chút, vậy liền nói đến một ví dụ đơn giản nhất, tình huống này tuyệt không xuất hiện ở các quốc gia khác. Nếu là quả có một ngày, Ngọc Đường mất nước, bị tứ quốc các ngươi công hãm, thế nhưng các ngươi chỉ có thể lấy được một cái Ngọc Đường vong quốc diệt chủng, không có khả năng chinh phục dân tâm Ngọc Đường. Ngoại trừ mấy trăm vạn tướng sĩ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, văn võ bá quan quỳ gối đầu hàng cũng không đến một hai phần, cái này còn phải tính cả gian tế mà các ngươi bố trí. Thậm chí ta dám chắc chắn, các nước khác tuyệt không thể như thế. Tử U Hoàng nói, vậy nếu Tử U mất nước thì sao? Vân Tôn đại nhân nghĩ thế nào? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, nói, người hỏi vấn đề, kỳ thực là người rõ kết quả nhất. Nếu Tử U mất nước, đến lúc đó chịu phấn chiến đến một hơi cuối cùng, nhiều nhất chỉ vẻn vẹn chiếm một hai phần mười, đây là cách nói lạc quan nhất, ta đã tận lực suy nghĩ tích cực. Đám quan viên trợn mắt nhìn Vân Dương, nhưng lại không có một người nào dám mở miệng phản bác. Tử U Hoàng nghe vậy cười ha ha, cười ra nước mắt, vỗ tay nói, có đạo lý. Có đạo lý. Ha ha ha ha. Đều là một hai phần mười. Một bên một hai phần mười đầu hàng, quỳ gối, thế nhưng trong đó còn tính cả gian tế mật thám các nước. Còn một bên cũng là một hai phần mười, thế nhưng nội hàm trong đó lại khác nhau trời vực. Hoàn toàn là hai thái cực trái ngược, không thể đánh đồng. Tử U Hoàng vẫn cười ha ha, cười đến cực kỳ vui vẻ, nước mắt trào ra theo tiếng cười, chậm rãi chảy xuôi trên mặt, trong tiếng cười mang theo nước mắt, bởi đưa lưng về phía quan viên, cũng không có người nhìn thấy. Sau lưng, trong đám quan viên Tử U không ít người toát ra vẻ khuất nhục khó giấu, có người lại nhíu mày trầm tư, cũng có người khinh thường cười lạnh, ngoài ra, còn có người thờ ơ, hoàn toàn không để lời Vân Dương đặt trong lòng. Nhân sinh đều có gặp gỡ, đều có lựa chọn, đều có lập trường, không có lựa chọn chính xác nhất, chỉ có lựa chọn khác nhau. Đây vốn là hai con đường đế giả, rất khó nói ai tốt ai tồi. Vân Dương thẳng thắn nói, hết thảy, chỉ có thể để kết quả cuối cùng đánh giá, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tốt cho một cái kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Hôm nay nói chuyện cùng quân, đời này trẫm không tiếc. Tử U Hoàng nghiêm túc nói, thế nhưng trẫm có thể nói một câu, trẫm còn tại vị một ngày, Tử U sẽ không vong. Câu nói này tự như chém đinh chặt sắt, tràn đầy hương vị không thể nghi ngờ. Câu nói này khiến vô số quan viên đứng sau cùng nhau chấn động tinh thần. Trong lúc nhất thời, Tất cả đám thần thuộc Tử U đều cảm thấy sống lưng mình thẳng lên, dù là tai ương diệt quốc trước mắt, tựa như cũng không còn đáng sợ như vậy. Vân Dương nhàn nhạt nói, có lẽ vậy. Hắn chưa hề nói, chỉ cần hôm nay ta bỏ khống chế Hồng Thủy, Tử U quốc sẽ phải hủy diệt. Ngươi có thể cũng không có tác dụng. Nhiều lắm là ngươi chết đuối trước khi Hồng Thủy hủy diệt Tử U, đó đúng thực là ứng lời thề, sau khi ngươi chết, Tử U mới vong. Tử U Hoàng hít một hơi thật sâu, đem tất cả những cảm xúc mới dâng lên đầu nhấn xuống, mỉm cười nói, trước đó Vân Tôn Đại Nhân từng nói, muốn có một người đủ tư cách đối thoại, không biết trẫm có đủ tư cách này hay không. Vân Dương không nhịn được mà cười, nếu ngay cả bệ hạ còn không được mà nói, như vậy Tử U đế quốc nào có bất luận người nào có tư cách đó. Tử U Hoàng vui mừng, như vậy là tốt, vậy để trẫm đến cùng Vân Tôn Đại Nhân trò chuyện. Vân Tôn Đại Nhân còn nói, chúng ta hẳn phải hiểu ngươi muốn gì. Vân Dương nói, không sai. Nếu bệ hạ ở đây, thấy được cảnh tượng trước mắt, như vậy bệ hạ tự biết, ta muốn cái gì. Tử U Hoàng nở nụ cười nhàn nhạt, phất phất tay nói, đem đầu Hắc Kim Hùng Chiến Tử trong Tử Long Thành mang tới đây. Vân Dương vừa nghe được hai chữ Chiến Tử, đột nhiên nhắm mắt lại. Chiến Tử. Trước đó, Vân Dương vẫn ôm hy vọng vạn nhất, dù lão Hắc trọng thương sắp chết cũng được, bị Tử U trấn áp khuất nhục cũng được, cho dù là căn cơ hủy hết, trở thành một đầu giả thú bình thường nhất, cũng không sao, chỉ cần nó còn sống là được. Thế nhưng, đáp án mà hắn không muốn đối mặt nhất, hiện thực tàn không nhất, lại hiện lên trước mắt hắn. Đầu gấu nhỏ ngu ngơ, chắc nịch từng bước bước sau hắn, Chiến Tử. Gấu nhỏ theo hắn mấy ngày, còn chưa kịp hưởng phúc hưởng lợi. Chiến Tử. Trên cổ tay hắn, một đầu tiểu xà xanh biếc, đã khôi phục khỏe mạnh đột nhiên hạ đầu, giấu đầu trong thân thể, hai mắt ngưng khí, thấm ướt tay Vân Dương. Vân Dương có thể cảm giác được, thân thể tiểu xà đang run rẩy. Biển người phương xa đột nhiên tách ra, khoảng chừng mấy trăm người, đùng gậy gỗ thô to, nhấc một thân thể khổng lồ đi tới. Đó là gấu nhỏ. Thân thể gấu nhỏ lúc này đã sớm không còn hoàn chỉnh, không những ngực bụng đều bị xé ra, tay chân cũng đã bị chặt xuống, đặt trên thân thể. Trên đầu, trải đầy vết kiếm ngổn ngang, không ít nơi còn chảy ra một màu trắng, hiển nhiên là sâu đến tận ốc. Khí tức đoạn tuyệt, chết vô cùng triệt để, so với lão độc cô lúc trước còn triệt để hơn. Vân Dương chậm rãi cúi đầu, quan sát thi thể gấu nhỏ, sắc mặt ngây ngô, thế nhưng lại lóe lên lửa giận mãnh liệt. Tiểu xà trên cổ tay lập tức xông ra ngoài. Trong nháy mắt, tiểu xà đã biến thành thanh văn mãn lớn chừng cổ tay, nhào vào trên thân thể gấu nhỏ, toàn thân thanh văn mãn run rẩy, trong miệng tê tê gọi, lo lắng hô hoán trên thân thể gấu nhỏ. Thậm chí trong tiếng tê tê của thanh văn mãn, đã mơ hồ mang theo chút âm thanh ngao ngao. Tự như tiếng kêu của gấu nhỏ ngày thường. Hiển nhiên thanh văn mãn hy vọng, có thể gọi dậy Hắc Kim Hùng đã không thể thở nữa. Vân Dương chậm rãi nhắm mắt, lập tức lại mở mắt ra. Một dòng nước chậm chậm nâng thân thể gấu nhỏ, đem mỗi một bộ phận của nó đều cọ rửa sạch sẽ, vô số vết thương dùng tốc độ mắt thường khép lại. Đó là Vân Dương sử dụng tổng hợp Thánh Thủy Quyết cùng Sinh Sinh Bất Tức Thần Công, còn có sinh linh chi khí của Lục Lục, ba tầng kết hợp sáng tạo kỳ tích, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là do Hắc Kim Hùng mới chết không lâu, nó là huyền thú vương giả, nhục thể vẫn còn sức sống, lúc này mới có thể khiến vết thương hồi phục như cũ, tiếp qua thời gian một chén trà, tay chân gấu nhỏ cũng được gắn trở lại, nhìn rất là sạch sẽ, tựa như đang ngủ thiếp đi vậy. Vân Dương hít một hơi thật sâu, đem thần niệm bao lấy thân thể gấu nhỏ, một mặt kiểm tra xem còn vết thương nào chưa trị, một mặt là còn cố giữ một hy vọng vạn nhất. Thế nhưng, ngay một sát na thần niệm phóng thích, Vân Dương bỗng nhiên nổi giận, quát chói tai một tiếng, huyền đan của tiểu hùng đâu? Thần niệm đảo qua. Huyền đan vốn nên tồn tại trong đầu gấu nhỏ, thế mà vô ảnh vô tung. Vân Dương chốc lát lập tức trở nên cuồng loạn, sát khí lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập thương khung, con mắt băng lãnh nhìn chằm chằm quốc chủ Tử U, lạnh lùng nói, Tử U Hoàng, huyền đan của tiểu hùng ở đâu? Ta hy vọng ngài có thể lập tức đưa tới. Đây là sủng vật của ta, cũng là chiến sĩ của ta. Ta hy vọng, chiến sĩ của ta, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhập thổ vi an.